Bọn họ bất kể có phải hay không là Giang Ninh trở về, nhưng bây giờ, đích thật là cơ hội tốt, lục đại tông môn người xuất hiện chỗ hổng, bọn họ liền không thể buông tha như vậy thời cơ. Các trưởng lão, động thủ đi, đem bọn họ đuổi núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, giết à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Núi xanh tông người, phẫn nộ gào thét lớn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt như cuồn cuộn thủy triều, sĩ khí như hồng. Bọn họ biệt khuất quá lâu, vẫn bị đánh bẹp, hiện tại có cơ hội phản kích, bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận cái gì dám can đảm xông ta núi xanh tông người, giết không tha. Liễu Tông gào thét lớn, như một đầu dã thú thức tỉnh, đỏ mắt thanh âm như chấn lôi thông thường, vang vọng sơn lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.